Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1259, Thiên Miếu Linh Sư. Một lần nữa xuyên qua lạc ấp kia sâu sắc cửa thành thông đạo. Đặt chân ngoài thành Long Du Nguyên, một loại không cách nào hình dung thoải mái cảm giác liền nổi lên Diệp Chân trong lòng. Lạc ấp bên trong tuy rằng vô cùng phồn hoa, thiên địa nguyên khí độ dày càng Long Du Nguyên 10 lần đã ngoài, nhưng lại có một loại cảm giác đè nén không chỗ nào không có mặt. Phảng phất hô hấp đều bị ức chế, hăng hái ở trong không khí đều tràn ngập mùi thơm ngát Long Du Nguyên đi lên tiến. Diệp Chân tìm kiếm thích hợp biến mất thân hình địa điểm. Trong lúc bất chợt, phía trước trên đường xuất hiện một vị thân mặc đạo bào, tay áo bay lượn chân trần chạy vội đạo sĩ. Trong thời gian ngắn liền hấp dẫn Diệp Chân ánh mắt, đạo sĩ kia đi tiến giữa túc hạ như có lôi đình. Mỗi một bước bước ra, đều mơ hồ có chứa tiếng sấm nổ mạnh, đi tiến tốc độ cực nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác vị đạo sĩ này hướng về hai bên đại lộ đồng ruộng lao động tiên cổ di. Dân các đời sau chán tập trung đầu, dẫn tới một đám lão nông nhộn nhịp hoàn lễ. Kỳ nhân dị sĩ, đây là Diệp Chân thấy vị đạo sĩ này sau phản ứng đầu tiên. Hơn nữa, tại Diệp Chân cảm ứng trong, đạo sĩ kia không chỉ là một gã kỳ nhân dị sĩ, còn là một gã khó lường cao thủ. Bởi vì Diệp Chân dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được đạo sĩ kia tu vi khí tức. Dưới khiếp sợ, Diệp Chân chủ động tránh sang bên đường, cho vị đạo sĩ này nhường đường. Nhưng khiến Diệp Chân hết ý là, đạo sĩ kia tại cách Diệp Chân bên cạnh lúc, dĩ nhiên nghỉ chân ở tại Diệp Chân bên cạnh, ý nhị mười phần hướng Diệp Chân đi một cái ấp lễ. Xin hỏi thế nhưng An Di tướng quân Diệp Chân các hạ? Đạo sĩ thanh âm của rất kiên cường, mỗi một chữ tựa hồ cũng như là một đạo lôi đình thông thường. Vách vào Diệp Chân tư duy trong, chấn Diệp Chân đầu váng mắt hoa, một ngụm nói ra Diệp Chân tên họ, lập tức để Diệp Chân không gì sánh được cảnh giác. Diệp Chân đột nhiên có loại dự cảm, đạo sĩ kia rất có thể là hướng về phía hắn tới. Đúng là, xin hỏi đại sư, Diệp Chân cẩn thận đáp lễ đạo. Tiểu đạo chính là Thiên Miếu Linh Sư Hợp Tiêu, đặc biệt tìm đến Diệp tướng quân gặp mặt một chút. Thiên Miếu, hai chữ này, khiến Diệp Chân theo bản năng lui hai bước. Từ Diệp Chân đi tới Hồng Hoang Đại Lục, Thiên Miếu truyền thuyết Diệp Chân nghe xong vô số chữ. Cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Thiên Miếu trong vô cùng tôn quý linh sư. Truyền thuyết, mỗi một cái Thiên Miếu linh sư đều là thần linh sứ giả. Bọn họ hành tẩu thế gian, vâng chịu đến chí thiện chi đạo, truyền bá phủ xuống thần linh quang huy. Đương nhiên, những lời này lừa gạt những thứ kia phổ thông bình dân bách tính còn không sai biệt lắm. Là lừa gạt không được như Diệp Chân như vậy người, làm như một cái có thể ảnh hưởng Đại Chu đế quốc. Tại Đại Chu bên trong đế quốc có cực đại quyền phát biểu thế lực Thiên Miếu, tuyệt đối không có khả năng như là trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Không biết đại sư tìm nào đó chuyện gì? Diệp Chân cẩn thận hỏi. Hợp Tiêu rộng lớn mập tay áo một bó. Hơn tháng trước, Diệp tướng quân đại phát thần uy, chém giết ta Thiên Miếu 937 danh lôi đình thánh vệ. Dẫn đến kia 937 danh lôi đình thánh vệ oan hồn hàng đêm tại Thiên Miếu kêu khóc. Ngày trước lôi điện điện hạ truyền xuống mà nói tới, kêu tiểu đạo tới nhân gian đi đi một chuyến, thỉnh Diệp tướng quân đi trước Thiên Miếu tiêu trừ kia 937 lôi đình thánh vệ oán khí. Diệp Chân sắc mặt của xoay mình trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ tới, lần đầu tiên tao ngộ Thiên Miếu nhân mã, dĩ nhiên là tới tìm hắn phiền toái. Càng buồn cười cái này Hợp Tiêu mượn cớ, những thứ kia bị Diệp Chân chém giết lôi đình thánh vệ, đại đa số ngay cả thần hồn cũng không chạy ra. Tại sao oan hồn kêu khóc? Như vậy mượn cớ đều có thể sử dụng đi ra. Cái này Thiên Miếu Tác Phong có thể nghĩ có bao nhiêu vô sỉ. Diệp Chân cũng là trải qua sóng to gió lớn, thần tình lạnh lẽo lại hỏi: "Mời ta thượng Thiên Miếu tiêu trừ oán khí. Xin hỏi đại sư, thế nào cái tiêu trừ pháp?" Những thứ kia Lôi Đình Thánh Vệ chính là Thiên Miếu hết sức chân thành bảo vệ nhất, kiên định tín đồ nhất, bọn họ toàn bộ cũng là vì bảo vệ Thiên Miếu. Nếu là Diệp tướng quân có thể kế thừa bọn họ di chí, tiếp thu ta Thiên Miếu bí pháp tẩy luyện, trở thành ta Thiên Miếu Lôi Đình chiến tướng, tự nhiên có thể tẩy đi bọn họ oán khí. Hợp Tiêu nói, lời vừa nói ra, Diệp Chân trong con người tức giận cuồng tránh. Thiên Miếu chiến tướng, Diệp Chân vẫn là biết, chính là Thiên Miếu đem một ít cường đại võ giả thông qua bí pháp chui luyện bồi dưỡng luyện thành khôi lỗi một loại phương pháp. Võ giả bị luyện thành loại này khôi lỗi sau khi bản thân tu vi tư chất vẫn còn, cũng có thể đề thăng tu vi, đồng thời thân thể trở nên vô cùng cường hãn. Thế nhưng tại chui luyện trong quá trình bồi dưỡng, những võ giả này sẽ hoàn toàn mất đi thất tình lục dục, trở thành cái loại này đảm bảo có ý thức nhưng đối với Thiên Miếu không gì sánh được trung thành. Thiên Miếu chiến tướng, tại Hưng Khánh Hầu nội bản văn bên trong, lại đem Thiên Miếu chiến tướng xưng là chiến tướng khôi lỗi. Ta nếu là cự tuyệt đây? Diệp Chân quanh thân linh lực trong thời gian ngắn liền thúc dục đến rồi cực hạn. Hợp Tiêu khinh thường liếc Diệp Chân nhất mắt, tựa hồ Diệp Chân thúc dục linh lực chuẩn bị chiến tranh động tác mảy may không nhìn ở trong mắt. Nếu như Diệp tướng quân cự tuyệt mà nói, như vậy tiểu đạo chỉ biết lấy Diệp tướng quân tâm, gan, phổi một bộ, trong lòng nhiệt huyết một thùng, mang về tưới nước tại Lôi Đình Thánh Phong bên trên, oán khí làm tiêu, như này đằng đằng sát khí vừa nói sau, Diệp Chân quanh thân linh lực lập tức liền tăng lên tới cực hạn. Trong con người hung quang liên thiểm, vô luận Diệp Chân quanh người thân linh lực làm sao bốc lên. Hợp Tiêu chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Chân, ánh mắt kia thì dường như đang nhìn tại một con đợi làm thịt heo đang tiến hành sau cùng giãy giụa thông thường. Thân hình một ảnh, Diệp Chân lập tức liền huyễn ra sáu đạo thận ảnh phân thân. Lôi Đình chi chủ vinh quang dưới, toàn bộ hư ảo đều là bọt nước. Thận ảnh phân thân vừa xuất hiện chớp mắt, Hợp Tiêu chỉ là nhẹ lánh một tiếng. Diệp Chân huyễn ra năm đạo thận ảnh phân thân sẽ cùng lúc như là khí ngâm thông thường vỡ tan. Đại sư, đây là Thiên Miếu thần thuật sao? Diệp Chân cười nhạt, Diệp tướng quân, còn chưa phải muốn ngoan cố chống lại thật là tốt. Trở thành ta Thiên Miếu Lôi Điện Lôi Đình chiến tướng, chỉ cần lập được đầy đủ công trạng, ngày sau nói không chừng liền có thể trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Hợp Tiêu lần nữa khuyên nhủ, gương mặt thành khẩn, vĩnh sinh bất tử khôi lỗi a hát. Diệp Chân lăng nhục đạo, nếu Diệp tướng quân đã biết, như vậy tội gì phản kháng đây? Còn là cùng tiểu đạo quay lại Thiên Miếu, kia Lôi Đình chiến tướng, chung quy là một luồng nguyên hồn bất diệt. Trong tiếng thét dài, Hợp Tiêu sau đầu xoay mình lộ ra một con Lôi Đình đại thủ, mang theo ùng ùng tiếng sấm liên tục thanh, phảng phất khung cái thông thường chộp tới Diệp Chân. Bất diệt người mẹ già, tiếng giống giận dữ trong Diệp Chân bay ngược, do lòng lân luyện chế hắc lân long tiên phảng phất một đạo hắc sắc tia chớp thông thường lấy ra, hướng về phía Lôi Đình bàn tay khổng lồ, không cách nào tưởng tượng đại lực từ hắc lân long tiên truyền đến. Hắc lân long tiên bị chấn thật cao bắn lên, Diệp Chân hổ khẩu chỗ tiên huyết chảy dài, miệng ra lời ác, nhưng là phải nhổ lưỡi. Diệp tướng quân, Hợp Tiêu nanh cười một tiếng, nhanh đánh về phía Diệp Chân, vậy cũng phải có người có thể rút mới là. Một cái tinh khiết do thanh viêm thiên hỏa ngưng tụ thành hỏa long xoay mình gầm thét nghênh, hướng con kia Lôi Đình đại thủ. Nhưng vẻn vẹn dây dưa trong nháy mắt, con kia lôi đình đại thủ liền buông lỏng bóp nát Diệp Chân Thanh Viêm Thiên Hỏa. Liền cái này chút thủ đoạn sao? Hợp Tiêu cười lạnh, lôi đình đại thủ tiếp tục hướng về Diệp Chân vào đầu đè xuống. Cân nhắc một chút, Diệp Chân bỏ qua dùng thân thể công kích nghĩ cách. Cái này Hợp Tiêu tu vi kinh khủng như vậy, nếu là rơi xuống kia lôi đình đại thủ trong, nếu muốn chạy trốn thì phiền toái. Một niệm điểm, Diệp Chân bên trong linh phủ tất cả linh trụ quang hoa cũng bắt đầu cuồng tránh. Ngũ hành âm dương linh phủ điên cuồng chuyển hóa dưới, tất cả linh lực tại một sát na này đều chuyển hóa thành rộng lượng lôi linh lực. Sau đó toàn bộ chuyển hậu thiên linh bảo lôi quang châu nội bộ. Nếu là trung phẩm trấn khí cấp bậc, đạo văn đạt hơn ngàn miếng lôi quang châu cũng không thể làm gì được hắn mà nói. Diệp Chân đã không biết dùng phương pháp gì có thể thương tổn được cái này Hợp Tiêu. Ung ung, màu tím nhạt thùng nước phẩm chất lôi đình phảng phất khuynh tiết thông thường đánh vào Hợp Tiêu. Lôi đình đại thủ bên trên, lập tức liền đánh cho tán loạn. Hợp Tiêu trong mắt trong nháy mắt liền trừng cái tròn vo. Hậu thiên linh bảo, đã đạt đến trấn khí cấp bậc hậu thiên linh bảo. Xem ra, đây là ngươi có thể chém giết những lôi đình đó thánh vệ đích thực chính nguyên nhân. Cho đạo gia cầm tới. Không cách nào hình dung lôi đình quang hoa xoay mình từ Hợp Tiêu quanh thân dâng lên. Khoảnh khắc giữa Hợp Tiêu quanh thân liền ngưng tụ thành nhất kiện tinh khiết do lôi đình đúc liền. Đạo bào, lôi quang bắn ra bốn phía. Hợp Tiêu trong tay, càng nhiều một quả hình thù kỳ lạ lôi đình quấn cây búa. Nhẹ nhàng nhoáng lên, liền lần nữa ngưng tụ thành một con sét đánh đại thủ. Hướng về Diệp Chân vào đầu bao trùm mà đến, Diệp Chân lập tức gục hít một hơi khí lạnh. Hợp Tiêu trong tay kia miếng hình thù kỳ lạ cây búa, rất hiển nhiên là nhất kiện hạ phẩm trấn khí. Hợp Tiêu thúc dục hạ phẩm trấn khí ngưng tụ lôi đình chi thủ. So với lúc trước tùy tiện ngưng tụ kia một đạo sét đánh chi thủ, mạnh gấp hai có thừa. Thần niệm khẽ động, lôi quang châu bổ ra một đạo thùng nước phẩm chất tử sắc lôi đình quang hoa. Trong thời gian ngắn đánh cho con kia lôi đình chi thủ thượng hé vô số chỗ hồng. Hợp Tiêu trong tay trấn khí cây búa nhẹ nhàng nhoáng lên. Vô số lôi đình tuôn ra ra, lập tức tới khiến con kia lôi đình đại thủ quang hoa trương lên. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đỉnh đầu hiện lên lôi quang châu vừa thu lại. Cả người tiêu thất ở tại trên mặt đất, cùng cái này Hợp Tiêu giao thủ mấy người hiệp, gây cho Diệp Chân chỉ có sâu đậm cảm giác vô lực. Cho nên, Diệp Chân lựa chọn rất sáng suốt trốn. Ngũ hành vô cực độn pháp tốc độ thật nhanh, một trốn vào lòng đất, Diệp Chân liền thật nhanh hướng về đến phía trước nhanh độn. Diệp Chân cũng không nhận ra hắn trốn vào lòng đất. Cái này Hợp Tiêu mượn hắn không có biện pháp. Trên mặt đất, nhìn Tiêu Diệp Chân, Hợp Tiêu cũng cười lạnh một tiếng. Thần thông pháp môn, quả nhiên có điểm môn đạo. Bất quá tại tiểu đạo trước mặt, cũng không đủ xem. Cười lạnh một tiếng, Hợp Tiêu tay nâng lôi đình chi chùy. Cả người hóa thành một đạo lôi quang men theo Diệp Chân khí tức cuồng bạo vô cùng chui vào lòng đất. Giữa lúc Diệp Chân tính toán làm sao thoát khỏi Hợp Tiêu ngay miệng, bá đạo vô cùng khí tức liền từ Diệp Chân phía sau truyền ra. Diệp Chân nhìn lại, liền thấy một đạo lôi quang chính thật nhanh hướng về hắn truy gần. Diệp Chân phỏng chừng, chiếu cái tốc độ này, không dùng được 10 hơi thở, Hợp Tiêu là có thể đuổi theo hắn. Diệp Chân khẩn trương, đột nhiên, Diệp Chân cảm giác dưới chân không còn, lại là trốn vào một đạo dưới đất sông ngầm bầu trời. Không chút do dự, Diệp Chân một đầu đâm vào dưới đất sông ngầm. Tiến nhập sông ngầm, Diệp Chân lập tức có một loại long về biển rộng cảm giác. Hắc Long thủy linh lực khí tức chậm rãi tản ra. Diệp Chân tại trong nước tốc độ lập tức liền tăng lên tới cực hạn. Két két két tiếng nổ vang vang lên. Hợp Tiêu biến thành lôi quang cũng một đầu đâm vào dưới đất sông ngầm. lôi đình theo nước gợn truyền ra. Trên mặt nước lập tức liền trôi hiện lên một tầng màu mỡ vô cùng cá chết chết tôm. Tại trong nước, Diệp Chân là có thêm cực lớn ưu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Hợp Tiêu là đuổi không kịp Diệp Chân, một bên chạy trối chết. Diệp Chân một bên thật nhanh tính toán làm sao đối phó Hợp Tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.